Quân Lâm Binh Vương, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một chữ, nhanh, làm cho tốc độ đạt đến cực hạn. Thân pháp cùng tốc độ xuất kiếm kết hợp chặt chẽ. Sau đó dùng tốc độ cực hạn chém ra một kiếm này. Thế gian vạn pháp, không gì không phá được. Duy nhất có một cái không thể phá được, đó là tốc độ. Tốc độ đạt đến cực hạn, tất cả đều trở nên dễ dàng. Quân Khương Lâm, một huyền giả nhỏ bé mới vừa tiến vào thiên huyền sơ giai không quá 2 ngày. Thế nhưng trước mắt bao người lại khiến 2 vị thần huyền cường giả trọng thương tàn phế. Tuy rằng 2 vị thần huyền vừa rồi bởi vì chống lại áp lực nên đã tiêu hao hết khí lực. Cho dù là huyền công hay là tinh thần, 10 thành công lực nhiều nhất chỉ còn lại có 1/2. Tuy nhiên, cơ thể bọn họ thủy chung vẫn là thần huyền cường giả a. Quân Khương Lâm lại có thể khiến cho họ bị thương mà vẫn không biết. 2 cái đùi rõ ràng bị chặt đứt, lại có thể tạm thời gắn chặt với cơ thể. Đến một tia máu nhỏ cũng không có. Vô luận là thân pháp, tốc độ xuất kiếm, độ sắc bén của vũ khí, mỗi một khía cạnh cần thiết đều đạt đến mức KS ủng bố. Bát đệ, cửu đệ, lục trưởng lão giống to một tiếng, cực độ bi phẫn tuyệt vọng. 2 tròng mắt đột nhiên trào ra máu tươi, giống to một tiếng, Tiêu Phượng Ngô sạch một tiếng rơi xuống đất. Lục trưởng lão buông tay từ lúc nào không hay, thân hình ngay ra như phỗng, cả người run rẩy. Lần này xuất hành, Ngân Thành phái ra đội hình cường đại chưa từng có. Một người trong Hành Vân Bố Vũ, chỉ dưới Chí Tôn, thần huyền tứ phẩm cường giả Tiêu Bố Vũ tự mình dẫn đầu. Tiêu gia trưởng lão xuất động 4 người, lại thêm 2 vị Hàn gia trưởng lão, tổng cộng 6 vị thần huyền cùng hành động, hơn nữa còn có Ngân Thành thất kiếm đủ để so sánh với Chí Tôn. Còn có 2 vị thiên huyền là Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng, lực lượng như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều cũng gây nên náo động. Với thực lực như vậy thì còn ai dám động vào, nhưng lực lượng cường đại như vậy, không hiểu ra sao lại luân phiên gặp phải đả kích, càng nhượng bộ thì càng gặp đả kích mạnh hơn. Toàn quân Tiêu gia cứ như vậy mà bị diệt. Nguyên nhân là do Tiêu Hàn muốn khiêu chiến quân vô ý. Một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Tuy rằng quân gia có ưng bác không, thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng bên mình có 6 vị thần huyền, hơn nữa còn có thất kiếm. Như thế nào cũng có thể so với ưng bác không? Cho dù là quân vô ý áp dụng chiến thuật biển người, với thực lực bọn họ, thì muốn đánh là đánh, đi thì đi. Một đám binh lính bình thường có thể so sánh tốc độ với thần huyền ư? Nhưng thật không ngờ đánh xong một trận, thúc cháu Tiêu Hàn toàn bộ bị phế. Tiêu Bố Vũ xấu hổ, giận dữ tự bạo. Tiêu gia còn bị quân Khương Lâm vạch trần bộ mặt hèn hạ vô sỉ, triệt để mất hết danh dự. Hiện giờ chỉ còn lại có lục trưởng lão, có thể nói là chân chính tứ diện sở ca, 4 bề thọ địch. Hiện giờ không chỉ có quân gia muốn đối phó với hắn, đến cả đồng bọn cũng muốn đối phó chính hắn nữa. Thực là uất ức quá mà. Vì cái gì lúc này lại xuất hiện một vị cao thủ thần bí cường đại như vậy chứ? Lại đem 5 người bọn mình giam cầm lại. Nếu không như vậy, với thực lực của 5 vị thần huyền trưởng lão cùng Tiêu Bố Vũ, quân gia liệu có xứng là đối thủ của mình không? Lục trưởng lão bi phẫn nhìn quanh 4 phía, thấy được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên vung kiếm một cái, đâm thẳng vào cổ họng của Tiêu Phượng Ngô. Thà rằng toàn bộ bỏ mạng tại đây, cũng không thể tiếp nhận thêm sự nhục nhã nữa. Bây giờ đã không còn hy vọng nữa rồi. Tiếp tục nữa chỉ mang thêm nhục nhã mà thôi. Chính mình cũng không còn cơ hội thoát thân nữa rồi. 2 huynh đệ đã bị chặt hết 2 chân. Tàn phế đến nỗi không thể phế thêm được nữa rồi. Điều duy nhất mình có thể làm chính là nhanh chóng giải thoát cho bọn họ. Sau đó mình cũng tự sát. Mọi người cùng nhau lên đường. Lão Tổ Tông, Hải Nhi thực sự bất tài. Lục trưởng lão ngửa mặt lên trời, khóc giống thất thanh. 2 mắt đẫm lệ, trường kiếm lóe lên, hướng bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão mà bổ xuống. Nhưng tinh thần hắn hốt hoảng, Thậm chí ngay cả quân Khương Lâm hiện ra phía sau lưng hắn cũng không phát giác được. Soạt một tiếng, trước ngực Lục trưởng lão xuất hiện một đầu mũi kiếm, sau đó lập tức biến mất. Một đạo máu tươi liền phun ra. Một kiếm này, nháy mắt đem toàn bộ cơ năng thân thể của Lục trưởng hoàn toàn phá hư. Hai mắt Lục trưởng lão trơ ra, thân mình gồng lên, kiếm quang mới xuất ra một nửa chợt toán loạn. Trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, thân mình lung lay hai cái, trong mắt thần quang hoàn toàn ảm đạm, té nhào xuống đất, run rẩy hai cái, rồi im luôn, đi gì thế là xong. 88, thương, thần kiếm vào vỏ, phát ra thanh âm thỏa mãn, tựa hồ sau trận chiến tại đây, nó đã được ăn rất no nên rất hài lòng. Máu tươi của 4 vị thần huyền, 1 vị thiên huyền, máu tươi của 5 tên đê tiện tiểu nhân. Đó là huyết tế đầu tiên của thần kiếm viêm hoàng chi huyết. Cách chương.